Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thông Huyền đạo nhân bị khống miệng, không còn cách nào khác mà nói, tức giận hướng Lê Sơn lão mẫu chừng râu, chừng mắt. Từ xa mà nhìn lại, miệng cong lên, nhìn qua giống như đang diễn kịch mua vui, làm cho mọi người cười ha hả. Lê Sơn lão mẫu hướng trên trán hắn dán một tấm phù, nhẹ nhàng niệm chú, tay bắn ra một chuỗi linh phù lục sắc, từ bên trên hạ xuống, rơi vào trên đầu của Thông Huyền. Thông Huyền đạo nhân trong miệng cơ hồ kêu lên thảm thiết, toàn thân không động được. Ngọn lửa lục sắc ở trên đỉnh đầu của hắn thiêu đốt cũng không thiêu hủy thân thể. Diệp Thiếu Dương nhìn một hồi liền biết đây có lẽ là yêu hỏa, tựa như thời cổ đại dùng mỡ đèn mà đốt vậy. Thông Huyền đạo nhân hiện tại là bị điểm thiên đăng. Điều khác biệt là ngọn đèn dầu tiêu hao không phải là mỡ trong cơ thể của hắn, mà là chân khí. Một khi chân khí hao hết thì là lúc đèn cạn dầu. Ngọn lửa bập bùng, đem chân khí trong cơ thể Thông Huyền thiêu đốt, sau đó phân giải thành một cỗ lực lượng vô hình, lập tức xoay vòng tròn trước người của đế quân, uốn lượn ra ngoài. Gió thổi không tan, từ trong kết giới thẩm thấu ra ngoài, bắt đầu tan ra trong sơn dã. Thông Huyền đạo nhân không ngừng kêu thảm, hai con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Lê Sơn lão mẫu. Lão đương nhiên không cam lòng khi bị coi mình là tế phẩm, nhưng đã không thể phản kháng. Người tự nhiên lại cũng có một ngày như hôm nay. Diệp Thiếu Dương nhìn từ xa thầm nghĩ, chư vị, chúng ta cùng nhau làm phép, tất cả tập trung lại, cùng nhau cảm nhận tinh nguyên phong sơn, nghênh tiếp đế quân phủ xuống. Lê Sơn lão mẫu nhìn xung quanh gọi mọi người, chư vị phải thành kính một chút, chờ đế quân phủ xuống, tất cả mọi người sẽ có lợi đó. Mọi người nhao nhao gật đầu biểu thị chờ đợi. Lê Sơn lão mẫu và Giao Quang tiên tử cùng ngồi xuống, nhắm mắt lại, tất cả mọi người đều khoanh chân ngồi theo. Diệp Thiếu Dương nhìn từ xa, động tác của những người này thuần thục, sau khi ngồi xuống, dường như xếp thành một cái hình thù, hiển nhiên đã sớm qua luyện tập. Lê Sơn và Tinh Túc Hải, đám đệ tử cẩn thận từng ly từng tí, bưng ra một ngọn đèn dầu. Đi tới trước mặt mỗi người, người này dùng tay xoa sạch một chút dầu thắp, thoa lên ấn đường hai bên của mình. Cục diện này nhìn qua vô cùng quái dị, bất quá Diệp Thiếu Dương đoán đây là trình tự của cuộc tế bái. Quả nhiên, sau khi mọi người bôi dầu xong, Tô Mạt đem ngọn đèn đặt ở trước mặt đế quân, châm lửa cái trụ hương rất to cắm ở trong lư hương. Sau đó Lê Sơn lão mẫu bắt đầu niệm chú, tất cả mọi người cùng tụng niệm. Quá trình này rất liền mạch liên tục, những người này trên trán dần dần sáng lên lam quang, không ngừng khuếch tán. Đây chính là chủ đề chính của tế tự. Diệp Thiếu Dương không bỏ lỡ, phi thân xuống núi, nguyên thần nhập thể. Mọi người đều đang trợn trừng mắt nhìn hắn để chờ đợi. Diệp Thiếu Dương xoay người xuống giường, vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói hết tất cả những gì mình đã chứng kiến. Nhiều người như vậy sao? Lâm Tam Sinh cũng không ngờ tới bọn Lê Sơn lão mẫu đã bí mật đàm phán với mấy đại môn phái của nhân gian. Trầm ngâm một chút, bây giờ chỉ có thể đối cứng. Ngọn đèn kia 8-9 thành chính là Khánh Vân Kim Đăng trong truyền thuyết. Nó là mấu chốt, chỉ cần hất đổ nó hoặc cướp đi thứ này, nghi thức sẽ thất bại. Khánh Vân Kim Đăng là cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi. Nghe đồn Đông Nhạc Đại Đế bản mạng pháp khí truyền lại cho Lê Sơn lão mẫu, nhưng có người nói thiếu đi tâm đèn, đèn không thể sáng. Tiểu Cửu giải thích. Diệp Thiếu Dương còn muốn hỏi lại, nhưng Lâm Tam Sinh thúc giục, nhanh lên, việc này không thể chậm trễ, chúng ta lên núi, nhớ lấy, mục tiêu là Khánh Vân Kim Đăng, không nên cùng chiến đấu với người ta. Bích Thanh trực tiếp từ vực cửa sổ vọt ra ngoài, nàng đã sớm không thể kiềm chế được. Diệp Thiếu Dương gọi nàng không được, dẫn mọi người xuống lầu. Đây không phải là quỷ thì cũng là yêu, chạy rất nhanh. Diệp Thiếu Dương và Lão Quách ngược lại là chạy chậm nhất. Tiểu Cửu hiện ra chân thân, dùng đuôi quấn lên hai người bọn họ, trực tiếp chạy lên sườn núi. Đến gần miếu đế quân, đã nghe thấy phía trước có tiếng đánh nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net